Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hẹn chẳng mấy đã tới. Văn Vấn Tuyết đến tìm thì chẳng thấy bóng dáng hai người. Chỉ có một mảnh giấy để lại, nói rằng có chuyện cần xử lý. Đi trước một bước, đến lúc đó hội ngộ tại bờ bên sông Tẩm Thủy. Thẩm Mặc Ly dĩ nhiên không thể đi cùng bọn họ. Dung mạo cải trang của hắn cũng chỉ lừa được người như Văn Vấn Tuyết. Cả đời chỉ quan tâm nghiên cứu độc thuật, không màng chuyện thiên hạ. Nếu Văn Liên Hổ mà hỏi đến, chỉ cần ba câu đã bị bóc trần. Huống hồ hắn đã sắp nhịn không nổi, gấp gáp muốn gặp lại Tức Mặc Ảnh, đem chân tướng nói rõ cho y biết. Suốt dọc đường, hắn đều trăn trở. Lần này Tức Mặc Ảnh nếu kịp biết sự thật về vụ thảm sát, có thể nào sẽ tạm gác lại kế hoạch báo thù. Dẫu thù cha mẹ vẫn không thể buông, ít nhất cũng đừng quá cực đoan, chấp niệm quá nặng, để rồi bị người lợi dụng mà đâm sau lưng. Từ khi hắn nhận ra lòng mình, mỗi lần nhớ đến cảnh Tức Mặc Ảnh trong giấc mộng sắp chết với ánh mắt tuyệt vọng, tim hắn như bị bóp chặt. Hắn không kìm được ánh nhìn luôn dõi theo y, lại sợ bị phát hiện, đành gắng gượng giữ vẻ điềm nhiên như không có gì. Trên đường đi, Thẩm Mặc Ly và Mộc Thiến Thiến thay phiên dùng lệnh bài truyền tín hiệu cho Tức Mặc Ảnh, nhưng không hề có hồi đáp, cũng không thấy bóng người. Thẩm Mặc Ly trong lòng bất an, vội đưa Mộc Thiến Thiến vượt đường mà đến Tẩm Thủy trước thời gian bốn đại phái hẹn hội. Địa thế Tẩm Thủy đặc biệt, dù là giữa mùa đông cũng không quá giá lạnh. Hôm đó trời mưa nhẹ, dòng sông uốn khúc trong làn mưa bụi, hơi nước lượn lờ, cảnh sắc đẹp như tranh. Mộc Thiến Thiến không nhịn được trầm trồ: "Sư tôn, nơi này đẹp thật, như chốn thần tiên." Thẩm Mặc Ly im lặng một lát, nhìn về phía chân trời xa, giọng trầm tĩnh: "Thiến Thiến không nhìn thấy trong cảnh tiên này có ẩn màu máu hay sao?" "Gì cơ?" Mộc Thiến Thiến ngơ ngác ngẩng đầu, quay vòng tại chỗ: "Sư tôn, ta không thấy gì hết." "Cái gọi là màu máu người nói trên đầu chúng ta à?" Nàng vận thần thức thử lại, mơ hồ cảm nhận được một tầng sương máu nhàn nhạt phủ trên bầu trời. Hơn nữa càng lúc càng rõ. "Ta cũng cảm giác được rồi, là kết giới." Thẩm Mặc Ly híp mắt, phóng thần thức dò xét, rất lớn, rất rộng, kéo dài từ Tẩm Thủy lan ra, bao trùm cả thất thành của nhân giới, bao gồm cả kinh thành Đại Ninh. Trận hình đã thành, chưa phát động, trận nhãn chắc ở gần đây, e rằng là huyết hồn đại trận như ghi chép trong cổ thư. Mộc Thiến Thiến nghe xong, sắc mặt trắng bệch: "Đó chẳng phải cấm thuật thượng cổ sao?" "Sư tôn, ý người là có người định huyết hồn đại trận từng được nhắc trong sách xưa, là một loại cấm trận tàn độc. Người bày trận dựng lên kết giới màu máu, dùng pháp khí thượng cổ cực mạnh làm trận nhãn, tất cả sinh linh bên trong, một khi trận pháp phát động, thần hồn sẽ bị rút cạn, dùng làm vật tế, luyện hóa bổ trợ cho người thi trận. Trong thời gian ngắn, tu vi có thể tăng vọt, phá mọi giới hạn." Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên giòn tan. "Không hổ là Thẩm trưởng giáo, biết nhiều thật đấy." Phong Huyền vận cẩm bào vàng kim từ trong làn sương nước hiện thân, mặt vẫn là nụ cười tà tà, đôi mắt đào hoa đỏ rực yêu dị lạnh băng. Thẩm Mặc Ly nhìn hắn chằm chằm, mặt đầy chán ghét, dựa vào cái gọi là tật kín mà ẩn thân nghe lén. Thân là ma giới thái tử mà làm chuyện hèn hạ như chuột nhắt, thật đáng khinh. "Nghe lén gì chứ, Thẩm tiên quân vẫn như xưa, miệng lưỡi thật cay nghiệt." Phong Huyền cười cợt, quấn một lọn tóc quanh ngón tay: "Ai bảo đồ đệ ngoan của ngươi đem ra truyền chi bảo tặng ta làm tín vật định tình cơ chứ?" Lời Thẩm Mặc Ly định thốt ra nghẹn ngang họng, biết đối phương chỉ giở trò lưỡi trơn, nhưng mặt vẫn nhịn không nổi lộ vẻ muốn rút kiếm chém người. Phong Huyền thấy vậy càng thêm cười cợt: "Đùa tí thôi mà, Thẩm tiên quân tự cao tự ngạo đến mức ấy, rốt cuộc là thương xót cổ ngọc vô song kia, hay thương xót bảo bối đồ nhi của ngươi hửm? Ngạo mạn, lần đầu tiên bị người khác dùng từ này gán lên đầu. Thẩm Mặc Ly dứt khoát lạnh giọng đáp, ngươi không xứng biết, ma đầu, huyết hồn đại trận này là do ngươi bày ra phải không? Ngươi muốn làm gì? Mộc Thiến Thiến từng thấy ký ức phong huyền trong Thánh Tuyển băng kính. Lúc gặp chân thân có chút sao động, nhưng nhìn bộ dáng nữ còn không bằng nữ của hắn, lại biết hắn dám bày ra loại cấm trận thất đức này. Trong lòng hết sạch cảm tình, mở miệng liền mắng, phong huyền từ sớm đã chú ý cô nương áo lục đứng sau lưng Thẩm Mặc Ly. Chẳng biết nàng đã thấy được quá khứ hắn, chỉ cười đùa, mỹ nhân đang gọi ta đấy à, da nàng mịn thật. Nhìn chẳng thấy lỗ chân lông nào cả. TSK TSK, làm người ta ganh tị ghê. Mộc Thiến Thiến nổi da gà khắp mình, lùi nửa bước, ta đang hỏi ngươi, đúng, trận là ta bày, sao nào, trận như thế, còn có mục đích gì khác ngoài việc dùng sinh hồn tăng tu vi? Phong Huyền uể oải nói, a, ảnh đâu, đồ đệ ta không đời nào cùng ma đạo làm bậy, ta phải lật trần bộ mặt ngươi trước mặt nó. Thẩm Mặc Ly triệu hồi Táp Tuyết, không muốn dây dưa với hắn thêm lời nào. Ngươi tưởng hắn không biết ta làm gì à? Phong Huyền mặt mày kinh ngạc quá đáng, giọng càng trêu chọc, nếu không có hắn giúp, trong 7 ngày ta sao dựng nổi đại trận lớn thế này? Hoang đường, Thẩm Mặc Ly không tin, a, ảnh chưa rõ chân tướng, tuyệt đối không mù quáng tin ngươi, càng không thể làm chuyện tiếp tay cho giặc. Ha, Thẩm trưởng giáo, nên nói ngươi ngốc, hay nên nói ngươi quá ngây thơ đây? Hắn chẳng phải đã cùng ngươi xem rõ chân tướng rồi sao? Sao lại là mù quáng? Giọng Phong Huyền nhàn nhã, lời lại như dao đâm thẳng vào tim Thẩm Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly phản ứng một khắc, ngươi nói công tử Mộ Ly chính là đồ đệ ta. Ta không tin, miệng nói không tin, nhưng trong lòng hắn biết, khả năng đó quá lớn. Hắn đã sớm nghi ngờ thân phận công tử Mộ Ly, giờ nghe Phong Huyền đích thân xác nhận, lòng càng thêm nghẹn, đồ đệ hắn, cùng người ngoài lừa hắn, mà người này lại chính là tình địch hắn. Dẫu biết đồ đệ có nỗi khó nói, phải giấu thân phận, hắn vẫn thấy khó chịu vô cùng. Thôi vậy, Thẩm Mặc Ly tự nhủ, bản thân hắn cũng từng gạt Tức Mặc Ảnh, mà là gạt trước, không có tư cách trách y không thật lòng. Ngươi không tin, giờ đại sự đã thành, hắn cũng chẳng cần giấu nữa. Ta gọi hắn ra, ngươi hỏi là rõ thôi. Phong Huyền nói xong, thổi một tiếng cốt tiêu. Không lâu sau, một bóng đen hiện ra từ rừng ven sông, đúng là Tức Mặc Ảnh. Sư tôn, sư tỷ, hai người sao lại ở đây? Nghe tiếng tiêu mà đến, vừa trông thấy bóng người liền nhận ra hai người thân quen. Mặt vốn vô cảm lập tức tươi rói, đôi mắt sáng rực niềm vui. Thẩm Mặc Ly nhìn y, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt kia, gom hết mọi biểu cảm vào lòng. Tất cả sự bực dọc trong tim phút chốc tan thành khói, chỉ còn lại cảm giác ủy khuất dâng đầy. Hắn hờn giận cười nhạt, những ngày qua ta và sư tỷ ngươi liên tục truyền tin, ngươi chẳng hề đáp, cũng không hiện thân, thế mà Phong Huyền chỉ thổi một tiếng tiêu, ngươi liền chạy tới, chẳng lẽ đã chán ở Cô Tuyết Sơn phái, định đầu quân sang phe Ma Tôn rồi? Lời nói rất nặng, khiến sắc mặt Tức Mặc Ảnh trắng bệch ngay tức thì. Nhưng Mộc Thiến Thiến lại nghe ra chút kỳ lạ, nàng cảm thấy khẩu khí của sư tôn giống hệt khi nàng tranh cãi với Ninh Tu. Tuy vậy, nàng không dám nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tức Mặc Ảnh. Tức Mặc Ảnh nhận ra ám hiệu, lập tức bước nhanh đến trước mặt Thẩm Mặc Ly, đưa tay kéo tay áo màu nguyệt bạch của sư tôn, cúi đầu nhỏ giọng đáng thương, sư tôn, ta chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi Cô Tuyết Sơn, càng không muốn rời xa người. Xin đừng giận ta, đừng bỏ ta, lệnh bài của ta, y cúi đầu, nghiêng mặt khẽ để lộ ánh mắt hung dữ lườm Phong Huyền. Sau đó lại mềm giọng, có thể bị chó cắn hỏng rồi, mấy ngày nay vẫn không nhận được tín hiệu. Phong Huyền biết hắn đang giận mình đã giở trò với lệnh bài thông tín. Liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, chẳng buồn nhìn hai thầy trò họ nữa. Chó, Thẩm Mặc Ly nghe hắn nói vậy, lửa giận dịu bớt đôi phần, lại nhớ đến bao chuyện khi mới gặp công tử Mộ Ly. Cúi đầu tiếp tục truy hỏi, Phong Huyền nói ngươi chính là công tử Mộ Ly. Tay áo bị kéo, thân hình tức mặc ảnh khựng lại, cúi đầu, lặng lẽ liếc Phong Huyền một cái sắc như dao, rồi trầm giọng đáp, là ta, nhưng sư tôn, ta không cố ý lừa người. Trước kia ta từng hứa với công tử Mộ Ly rằng, nếu ngươi thắng tỷ thí, ta sẽ đi xin cho bằng được một viên hoán vận đan tặng hắn. Từ lúc sư tỷ ngươi dùng mất viên đan đó, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghĩ cách kiếm thêm một viên cho tròn lời hứa. Mỗi lần ngươi thấy ta vì việc này mà khổ sở vò đầu, có phải đều cười trộm trong bụng? Thẩm Mặc Ly trừng mắt gắt gỏng, cắt ngang lời hắn. Mộc Thiến Thiến nghe vậy, quay đầu nhìn Thẩm Mặc Ly, rồi lại nhìn Tức Mặc Ảnh, lòng đầy hoài nghi nhưng vẫn không dám lên tiếng. Tức Mặc Ảnh lập tức giơ tay chắp hai ngón lên trời thề thốt. Không có, sư tôn, người phải tin ta, nếu ta từng có một chút ý nghĩ cười trên nỗi khổ của người, thì xin để ta, được rồi, đừng nói nhảm nữa, có tí chuyện cũng thề sống thề chết, người bị kịch bi lụy nhập tâm rồi hả? Nghe hắn thề thốt, Thẩm Mặc Ly càng bực thêm. Tức Mặc Ảnh chưa từng thấy sư tôn hôm nay khó dỗ như thế. Bèn đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc Ly, nghiêm túc nói, sư tôn cũng biết, ta mang thù sâu như biển. Thân phận đệ tử Cô Tuyết Sơn lại đặc biệt, vì không muốn liên lụy đến tông môn, ta đành ẩn danh đổi dạng, mưu sự ở Đại Ninh Quốc, không báo trước với người là ta sai. Nhưng ta thật lòng không hề muốn lừa người. Tức Mặc Ảnh nuốt lời chưa dứt, chỉ là ta sợ người không đồng ý cho ta báo thù, chỉ cần một câu là đánh tan nhuệ khí của ta. Cách chương.